Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, ta. Mộ Dung Hoa, người có thâm niên, gõ nửa ngày nhóm, Cổ Huyền vậy không có đạt được nửa điểm đáp lại. Có chút không hiểu ra sao cả đứng ở trước cửa suy nghĩ nửa ngày. Cổ Huyền trong lòng nhịn không được bắt đầu có chút nói thầm. Chẳng lẽ, không ở nhà, thuận tay kéo qua một cái đi ngang qua hạ nhân hỏi. Biết được vài phút trước Cổ Thiên vừa mới đi vào trong viện. Cũng a có người nhìn thấy hắn ra ngoài. Cổ Huyền khuôn mặt nhịn không được liền đen lại. Mẹ nó, vài phút trước vừa đi vào. Mình gõ nửa thiên môn lại không phản ứng. Cái này rõ ràng là không nể mặt chính mình a. Bản thiếu gia tổ lừa ngươi tâm tình tiêu cực đó là để mắt ngươi. Kết quả làm gì? Ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi còn muốn trốn tránh ta. Mặt đen thôi. Cổ Huyền bay hơi đi tên kia hạ nhân. Nhìn một chút đóng chặt đại môn. Nhấc chân mũi chân nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Oanh. Trước mắt cửa gỗ ẩm vang vỡ vụn. Cổ Huyền nghênh ngang đi vào. Không có chút nào nửa điểm tự xông vào nhà dân tự giác. A, tự xông vào nhà dân. Trò cười. Làm bàn thị nhất tộc thiếu tổ. Tương lai bàn tổ. Toàn bộ bàn thị đều là hắn. Hắn đi nơi nào đều là đi mình địa phương. Sao là tự xông vào nhà dân nói chuyện. Trong lòng vì chính mình hành vi tìm được giải vây lý do. Cổ Huyền nghĩ đến Cổ Thiên ở phòng ngủ đi đến. Mấy phút đồng hồ sau. Một mặt chẳng hiểu ra sao Cổ Huyền cẩn thận mỗi bước đi trở về. Không tại. Vậy mà không tại. Không phải nói vài phút trước mới vừa đi vào sao. Làm sao lại không ở nhà? Chẳng lẽ lại, cái kia cái hạ nhân đang lừa dối hắn? Làm sao có thể, đầu năm nay gia tộc bọn họ bên trong còn có dám lắc lư hắn hạ nhân? Mà nếu như không phải hạ nhân lắc lư hắn lời nói, Cổ Thiên lại đi nơi nào đâu? Mang theo loại này nghi hoặc, Cổ Huyền đi ra Cổ Thiên tiểu viện, nhìn một chút bị mình một cước chiến bình đại môn, trong mắt quay mồng mồng truyền. Cổ Huyền xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Người tới. Cách đó không xa nghe được mấy cái hạ nhân cùng nhau đi tới. Khụ khụ. Vừa mới bản thiếu gia tổ tìm Cổ Thiên có việc. Ai ngờ nhà hắn đại môn lâu năm thiếu tu sửa đã mục nát. Chỉ là nhẹ nhàng gõ hai lần môn môn liền nát. Phân phó. Qua sẽ cho thay cái rắn chắc đại môn. Bọn hạ nhân. Nhìn xem cái kia vỡ thành cặn bã đại môn. Đang nhìn Cổ Huyền. Mấy cái hạ nhân từng cái ánh mắt phiêu giật, trong lòng đang nhớ ngươi xác định đại môn này vỡ thành dạng này chỉ là lâu năm thiếu tu sửa mục. Nát nguyên nhân, với lại nếu như chúng ta nhớ không lầm lời nói, viện này rơi tựa hồ là nửa năm trước vừa mới đã tu sửa a. Môn cũng là khi đó đổi a. Danh xưng ngàn năm bất hủ gỗ tử đàn đại môn, lúc nào nửa năm liền có thể mục nát đến nhẹ nhàng gõ cửa liền có thể gõ đến vỡ thành dạng này. Trình độ, không để ý tới hội bọn hạ nhân trong lòng nghĩ linh tinh. Giao phó xong về sau Cổ Huyền rời đi Cổ Thiên tiểu viện. Xem ra tạm thời là hao không được Cổ Thiên lông dê. Trong lúc nhất thời vậy không có gì chính sự có thể làm. Nghĩ. Cổ Huyền liền chạy nhà mình đại biểu ca chỗ ở viện lạc đi đến một loại trời đất quay cuồng mất. Trọng lượng cảm giác truyền đến. Tại đã trải qua một phen thời không chuyển đổi về sau. Cổ Thiên cả người đều có một loại không chống đỡ được choáng váng cảm giác. Bất quá, dù sao cũng là ra từ tu hành thế gia. Lại kích hoạt lên trong thân thể huyết mạch chi lực. Tận quản loại kia choáng váng cảm giác tương đối mãnh liệt. Nhưng kích phát huyết mạch lực lượng lúc loại đau khổ này đều có thể chịu được. Loại này mê muội, chỉ là thoáng chống cự dưới. Cổ Thiên liền nhẫn nhịn được. A, ngay tại Cổ Thiên chống cự ở loại kia cảm giác hôn mê không có để cho mình ý thức lâm vào hôn mê. Sau một khắc, bên tai truyền đến một tiếng mang theo mới lạ kinh nghi. Vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương. Cổ Thiên hướng thanh âm kia nơi phát ra chỗ nhìn lại. Đập vào mắt, là một cái nhìn qua hơn 20 tuổi. Khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Thanh niên một bộ thanh sam. Trong tay cầm một cái quạt xếp. Ô tóc đen dài chảy tại sau lưng. Chỉ một chút, Cổ Thiên trong đầu liền không hiểu hiện lên bốn chữ mặt người dạ thú. Lắc đầu xua tan cái này không thế nào lễ phép suy nghĩ. Cổ Thiên chuẩn bị đổi bốn chữ hình dung từ. Sau đó, tại trong đầu hắn không tự giác liền tung ra mặt khác bốn chữ nhã nhặn bại hoại. À, vì cái gì mình có thể nghĩ đến đối thanh niên hình dung từ đều là như thế này từ ngữ. Lại không thể có một điểm bình thường một chút hình dung từ không được. Dù sao mình rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương a. Người chính là lần này ta muốn dẫn người mới a. Thanh niên đối Cổ Thiên lộ ra một cái thân mật ý cười. Rõ ràng cười đến ôn nhuận như ngọc. Lại không hiểu để Cổ Thiên cảm thấy nụ cười này có loại cực kỳ cầm thú cảm giác. Chỉ là, đối với Cổ Thiên ý nghĩ trong lòng thanh niên tựa hồ không có nửa điểm cảm giác. Nếu như Cổ Thiên là một cái thường xuyên cùng các đại lão tiếp xúc tồn tại lời nói, nhất định có thể bởi vậy ra kết luận đó cũng không phải một cái đại lão. Dù sao hắn không có nắm giữ các đại lão thiết yếu trang bức thần kỹ độc tâm thuật. Thanh niên nhìn xem trong mắt còn có chút choáng váng Cổ Thiên. Tận lực để cho mình cười đến càng chân thành một điểm. Để tránh hù dọa người mới này. Trước tự giới thiệu mình một chút a, ta là luân hồi điện bên trong một tên thâm niên luân hồi giả. Trải qua ân, luân hồi qua số lần là mỗi một cái luân hồi giả bí mật. Điểm này liền không nói cho người biết. Nếu như có thể tại lần luyện tập này bên trong sống sót lời nói. Điểm này ngươi tốt nhất vậy phải nhớ kỹ. Tại cái này luân hồi thế giới bên trong, dù là cùng ngươi tại thân mật người, vậy không được lộ ra ngươi luân hồi qua số lần cùng ngươi ủng có át chủ bài. Nếu có thể lời nói, tận lực liền ngươi trải qua nào luân hồi thế giới vậy không nên tùy tiện lộ ra. Nói đến đây, nhìn xem Cổ Thiên trong mắt nghi hoặc thần sắc, thanh niên tựa hồ vậy ý thức được mình lại lạc đề. Ha ha ha, giống như lại thói quen lạc đề a. Xấu hổ cười hai tiếng về sau, thanh niên lại đem chủ đề lôi trở lại chính đề. Ân, tiếp tục tự giới thiệu a. Ta, Mộ Dung Hoa, một tên thâm niên luân hồi giả, cũng là cái này luân hồi thế giới trung tướng cùng ngươi cùng nhau kinh lịch luân hồi nội dung cốt. Chuyện ngươi trước mắt duy nhất đồng bạn. Giới thiệu xong mình danh tự, thanh niên nhìn xem Cổ Thiên. Như vậy người mới, tên ngươi là Cổ Thiên, nhìn xem cái này cho mình như là nhã nhặn bại hoại. Mặt người dạ thú, ít nữ sát thủ, loại hình rất nhiều kỳ quái ấn tượng tự xưng thâm niên luân hồi giả tiền bối. Cổ Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra mình danh tự. Cổ Thiên, người có thâm niên Mộ Dung Hoa lặp lại một bản cái tên này. Sau đó nhẹ gật đầu, cổ cái họ này vẫn là rất ít gặp. Với lại nghe xong liền cho người ta một loại cực kỳ sâu cảm giác. Tỷ như bất bại ngoan đồng cổ tam thông a, tỷ như võ hiệp tam đại luôn luôn, lại tỷ như ân tỷ như khai thiên tích địa bàn cổ a. Dù sao danh tự bên trong mang cái chữ cổ tựa hồ đều rất sâu. Với lại Cổ Thiên ngươi vậy mà lần thứ nhất tiến nhập luân hồi thế giới kinh luân hồi chi quang. Cường hóa thời điểm không có lâm vào hôn mê, cho nên nỗ lực a người mới. Ta xem trọng ngươi có trở thành đại lão tiềm chất. Mộ Dung Hoa một phen. Cổ Thiên nghe được có chút nói nhăng nói cuội. Cái gì cổ tam thông cổ long? Hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Hơn hết cuối cùng cái tên đó, hắn lại đặc biệt quen thuộc. Bàn cổ, người nói là bàn cổ thị. Người biết bàn cổ thị? Mộ Dung Hoa kỳ quái nhìn Cổ Thiên một chút. Bàn cổ à, khai thiên tích địa vị kia à. Người chưa từng nghe qua tên hắn. Kỳ quái hỏi một câu. Mộ Dung Hoa mới phản ứng lại. À, đúng, suýt nữa quên mất. Ngươi là người mới, mới vừa tiến vào luân hồi thế giới đối với một chút cơ sở tin tức còn không hiểu rõ lắm. Nếu như ngươi chỗ ở thế giới không phải bàn cổ khai thiên tích địa sinh ra lời nói. Không biết bàn cổ vậy rất bình thường. Cổ Thiên há to miệng, còn muốn nói thêm gì nữa. Chỉ là, hắn vừa há mồm, chỉ thấy Mộ Dung Hoa khoát tay áo. Đi! Sự tình khác các loại luân hồi nội dung cốt truyện kết thúc về sau có là thời gian nói. Nếu như ngươi có thể còn sống sót lời nói. Hiện tại việc cấp bách là đang bảo vệ thời gian kết thúc trước đó trước nghiên cứu một chút ngươi trong cái thế giới này. Luân hồi nhiệm vụ. Đối với mình, nhiệm vụ có đầy đủ hiểu rõ. Hiểu được như thế nào lấy hay bỏ. Mới là ngươi tại luân hồi điện bên trong có thể sống sót cũng nhanh chóng thành trường căn bản. Nhiệm vụ. Kinh Mộ Dung Hoa nhắc nhở. Cổ Thiên mới nhớ tới mình cùng cái kia kim sắc quyển trục ở giữa ký kết khế ước. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái kia kim sắc quyển trục hình chiếu đi ra chữ nhỏ. Trước mắt nội dung cốt truyện thế giới. Thần Điêu Hiệp Lữ. Nhiệm vụ trước mặt. Duy nhất nhiệm vụ chính tuyến. Sinh tồn 1 năm. Ban thưởng 3.000 thông dụng điểm. Màu trắng nguyên lực kết tinh 1 viên. Chi nhánh nhiệm vụ. Đối đãi phát động. Nhìn trước mắt chữ viết. Cổ Thiên suy tư một lát. Cảm giác nhiệm vụ tựa hồ cũng không có gì khó khăn. Duy nhất nhiệm vụ chính tuyến liền là sinh tồn 1 năm. Ban thưởng mặc dù không biết coi là tốt tính hỏng. Nhưng 3.000 thông dụng điểm hẳn là cũng không tính thiếu đi. Còn có cái kia màu trắng nguyên lực kết tinh. Cũng không biết là cái thứ gì. Về phần trừng phạt ha ha. Duy nhất nhiệm vụ chính tuyến nếu như không thể hoàn thành. Còn cần gì trừng phạt sao? Về phần cái khác. Chi nhánh nhiệm vụ đối đãi phát động. Cũng chính là tạm thời còn không có phát động. Không phát động lời nói liền cái gì đều không cần làm. Không có trừng phạt cũng không có ban thưởng. Hơn hết Cổ Thiên cảm thấy coi như phát động chi nhánh nhiệm vụ. Hẳn là cũng sẽ không có quá rất mạnh chế nhất định phải hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Nói tóm lại, sinh mệnh phương diện vẫn tương đối có bảo hộ. Cuối cùng Thần Điêu Hiệp Lữ. Cái này chính là cái này thế giới danh tự sao? Còn thật là kỳ quái danh tự đâu. Hắn còn thật là lần thứ nhất biết. Nguyên lai thế giới cũng là có danh tự. Hơn hết cái này cũng không khó tưởng tượng. Liền cùng người như thế. Nếu như trên thế giới chỉ có một cái kia người tồn tại lời nói. Như vậy người này có hay không danh tự cũng không quan hệ gì. Cho dù có danh tự, cũng vô dụng. Mà nếu như trên thế giới có rất rất nhiều tiếng người. Tự nhiên cần từng cái danh tự đem người khác nhau phân chia ra đến. Đạo lý giống vậy, thế giới cũng là như thế. Nếu như thế giới là duy nhất, như vậy cái này duy một thế giới tự nhiên là không cần danh tự. Nhưng là đương thế giới không còn là duy nhất, mà là xuất hiện rất nhiều lẫn nhau thế giới song song về sau. Tại những thế giới này bên trong xuyên qua tồn tại nhóm, tự nhiên cần phải vì thế mà mệnh danh lấy phân chia ra đến. Nghĩ đến cái này Thần Điêu Hiệp Lữ danh tự, hẳn là như thế tới đi. Thế nào? Ngay tại Cổ Thiên âm thầm suy tư thời điểm, Mộ Dung Hoa thanh âm tại vang lên bên tai. Cổ Thiên ngẩng đầu nhìn muốn Mộ Dung Hoa. Nghĩ nghĩ, mình trong nhiệm vụ tựa hồ cũng không có cái gì không có thể để người ta biết địa phương. Do dự một chút trở lại. Duy nhất nhiệm vụ chính tuyến. Tại cái này tên là Thần Điêu Hiệp Lữ trong thế giới sinh tồn 1 năm. Mộ Dung Hoa gật gật đầu. Chỉ có một cái sinh tồn nhiệm vụ a. Còn là sinh tồn 1 năm lâu như vậy. Thật là phiền phức. Cổ Thiên kỳ quái nhìn xem Mộ Dung Hoa. Mộ Dung Hoa lắc đầu. Thôi, dù sao là khách du lịch. Thuận tiện mang một cái người mới cũng có thể cầm tới một chút ban thưởng. Liền xem như buông lỏng một chút a. Cổ Thiên nhìn xem Mộ Dung Hoa. Nghĩ nghĩ hỏi. Tiền bối. Người đối cái này Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới có cái gì hiểu rõ? Tại hắn nghĩ đến. Làm một cái thâm niên luân hồi già. Đối với mình vị trí luân hồi thế giới. Hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể nắm giữ một chút tin tức a. Chỉ ít sẽ không giống hắn dạng này hoàn toàn không biết gì cả. Dù là có thể hỏi ra một chút xíu tin tức. Đối với mình sinh tồn mà nói cũng đều là có lợi. Nghe được Cổ Thiên vấn đề. Mộ Dung Hoa cười. A, hỏi ta ngươi xem như hỏi đúng người. Cũng không sợ nói cho ngươi đi. Tại toàn bộ luân hồi điện nhiều như vậy lớn nhỏ luân hồi giả bên trong. Muốn nói đối luân hồi thế giới lý giải. Ta Mộ Dung Hoa tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Về phần cái này Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới. Ta tự nhiên cũng là lý giải. Cũng không biết chúng ta chỗ là cái nào phiên bản Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới. Khác biệt bản thế giới này nội dung cốt truyện cũng sẽ có một chút tiểu xoa dị. Hơn hết vô luận là cái nào phiên bản. Chủ yếu nội dung cốt truyện trên cơ bản cũng đều là cái kia chút. Nhìn thoáng qua Cổ Thiên. cũng không có từ người mới này trong mắt nhìn thấy chính mình tưởng tượng bên trong sùng bái. Mộ Dung Hoa vậy liền không có khoe khoang tâm tư, thu liễm mình sinh động như thật biểu diễn, thay đổi bình thản ngữ khí đơn giản tổng kết bắt đầu. Thần Điêu Hiệp Lữ, xem như một cái đê võ thế giới. Trong thế giới này, tiên thiên võ giả nên đều là phượng mao lân giác tồn tại. Cho nên ngược lại vậy không cần lo lắng trong lúc vô tình bị cuốn vào cường giả chiến đấu không cần. Thận liền bị cường giả chiến đấu dư ba cuốn vào giết chết bi kịch phát sinh. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Hoa nhìn Cổ Thiên một chút. Người mới ngươi cũng đừng không thèm để ý. Không sợ nói cho ngươi. Ta chỗ luân hồi trong tiểu đội. Đã từng các tiền bối cũng là bởi vì tiến vào một cái tiên hiệp thế giới sau tao ngộ tiên nhân chiến. Đấu. Kết quả bị tiên nhân chiến đấu dư ba đánh bay một viên gạch nện vào. Ném ra tới một đoàn diệt. Luân hồi thế giới bên trong. Khắp nơi có kỳ ngộ. Vậy khắp nơi gặp nguy hiểm. Cổ Thiên gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác được vị này thâm niên luân hồi giả nhắc nhở mình thiện ý. Tự nhiên vậy không hội không thức thời làm trái lại. Càng sẽ không cảm thấy chính mình là khí vận chi tử. Như thế bi kịch sẽ không phát sinh trên người mình. Gặp Cổ Thiên gật đầu. Mộ Dung Hoa tiếp tục giảng mà bắt đầu. Bất lực phương diện. Loại này đê võ thế giới cũng là không cần lo lắng cái gì. Về phần nội dung cốt truyện lời nói vậy đại khái liền là một cái phản nghịch thiếu niên bị trường. Bối đưa đến danh xưng đại phái đệ nhất thiên hạ môn phái bên trong học nghệ. Kết quả tao ngộ bất công phản môn mà ra. Vừa vặn bị cái kia môn phái đối đầu thu lưu. Kết quả thiếu niên tại ngày đêm ở chung bên trong cùng sư phụ ở giữa sinh ra tình cảm. Phát triển một đoạn không vì thế tục tiếp nhận sư đồ luyến. Ở giữa đã trải qua trùng điệp khó khăn. Nhất cuối cùng thành công tiến tới cùng nhau cố sự. Ngược lại là nếu như ngươi có ý tưởng lời nói. Ở trong đó ngược lại cũng có một chút cơ duyên có thể cung cấp ngươi ở phía trước kỳ so người khác. Đi càng nhanh, càng xa, Mộ Dung Hoa mỗi một câu. Cổ Thiên đều tại nghiêm túc nghe. Hắn biết có thể gặp được một cái tốt như vậy nói chuyện người có thâm niên cho mình để điểm hoan. Toàn là mình vận khí. Mà nếu như mình không trân quý lời nói. Tương lai hối hận tuyệt đối là mình. Hai người một phen nói chuyện với nhau về sau. Nhìn xem nghiêm túc nghe giảng Cổ Thiên. Mộ Dung Hoa đối người mới này càng phát ra hài lòng. Phất phất tay. Tốt. Liền nói cái này chút đi. Sống một năm tồn nhiệm vụ. Nếu như người mới ngươi không ngại lời nói liền theo ta đi. Loại này tiên thiên cao thủ đều không tồn tại mấy cái đê võ thế giới. Cùng ở bên cạnh ta chỉ ít bảo đảm ngươi an nguy là không có nửa điểm vấn đề. Mộ Dung Hoa vừa dứt lời, bên cạnh hai người vòng bảo hộ lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Mà vòng bảo hộ biến mất về sau, bị vòng bảo hộ hai người vậy triệt để bại lộ trong thế giới này. Nghe Mộ Dung Hoa muốn bảo bọc mình, Cổ Thiên tự nhiên hài lòng gật đầu, làm một cái người mới. Mình cái gì cũng đều không hiểu. Đi theo một cái người có thâm niên học một ít kinh nghiệm đối sau này mình luân hồi nội dung cốt. Chuyện vậy có chỗ tốt. Lập tức gật gật đầu. Cổ Thiên lại có chút chần chờ hỏi. Lời như vậy, không hội liên lụy tiền bối ngài a? Mộ Dung Hoa khinh thường khoát khoát tay. Một cái đê võ thế giới. Liền tiên thiên võ giả đều không nhất định có thể tìm ra số lượng một bàn tay. Có cái gì có thể liên lụy đến ta? Giống. Mộ Dung Hoa vừa dứt lời, một tiếng thú giống vang lên. Sau một khắc, một cái cự thú hóa thành tàn ảnh hướng về Mộ Dung Hoa đánh tới. Ngọa tào, vừa lắp cái bức Mộ Dung Hoa không có một chút điểm phòng bị. Thẳng đến hình bóng xông qua đến mới phản ứng được. Trong tay quạt xếp vung lên, một quạt ba không hình bóng đập ngã trên mặt đất. Răng rắc tương đương, một trận tiếng vỡ vụn âm vang lên. Cúi đầu nhìn lại. Hai người nhìn thấy là nát đầy đất bạch cốt âm u. Vừa mới tập kích hai người. Lại là một bộ không biết là cái gì dã thú lưu lại xương khung. Cúi đầu nhìn trên mặt đất đầy đất bạch cốt. Ngẩng đầu lại nhìn xem âm khuôn mặt Mộ Dung Hoa. Do dự nửa ngày. Cổ Thiên có chút không xác định hỏi. Tiền bối. Ngài xác định đây là ngài trong miệng đê võ thế giới. Mộ Dung Hoa.